Chớp mắt, một loạt ký ức như tia sét nổ ngang trời vụt qua khiến cho nàng há hốc mồm kinh hãi. Uống rượu, lên giường, sàm sỡ, hôn Lưu Dĩ, sau đó còn, triền miên những xúc cảm đê mê do Lưu Dĩ bày ra. Hắn dẫn dắt đưa nàng lên cao trào, chìm trong bể dục, hết lần này đến lần khác, trong cơn men say, nhìn thấy người thương trước mặt, tình nồng hữu ý tăng lên gấp bội, không có cách nào bày tỏ, cả hai dùng cả thân thể trao đổi, cho đối phương rõ tâm tình của mình, môi lưỡi quấn quýt, thân hình dây dưa, Lưu Dĩ liên tục đưa nàng vào vòng xoáy, tạo ra những mảng không khí nóng bỏng. Không nhàm chán, nàng lúc đó còn nhiệt tình đáp lại, trong mơ hồ còn leo lên người hắn, đích thân cưỡi ngựa, ai cho ta thể diện, ta đi chết đây, nhìn thấy vẻ mặt mất mặt muốn chui xuống lỗ nẻ của Yến Tử. Khóe môi Lưu Dĩ cong lên, đưa tay xoa hông nàng, đôi mắt sâu thẳm kia dò xét nàng, đêm qua nàng đã nói gì, tiểu Yến Tử ngơ mặt, thiếp đã nói gì sao? Lưu Dĩ không đáp lời, chỉ đưa đôi mắt trầm sâu nhìn nàng, cho nàng tự vãn trước khi hắn khiến nàng hối hận. Tiểu Yến Tử bất chợt lạnh gáy, vội vàng lục lọi trí nhớ. Quả nhiên, trong mớ hỗn độn mê loạn đêm qua, nàng đã mở miệng nói một câu tiếng Anh. Tiểu Yến Tử thực muốn nhảy sông, bao nhiêu câu không nói. Tại sao nàng lại nói câu đó chứ đó. Đó là thứ tiếng ngoại quốc thiếp học được ở thời hiện đại. Nó có nghĩa là gì? Lưu Dĩ tò mò, quả nhiên là một thứ tiếng ngoại quốc xa lạ. Có nghĩa là chàng rất đẹp trai. Tiểu Yến Tử đảo mắt hai vòng cười khan đáp, bàn tay xoa bóp của Lưu Dĩ siết lại. Nàng rõ ràng đang nói dối. Nàng có thể qua mắt ai nhưng tuyệt đối không thể qua mặt hắn. Tiểu Yến Tử thấy sắc mặt Lưu Dĩ lập tức cứng họng. Nhân lúc Lưu Dĩ còn đang chiếu cố cho nàng nói lại. Tốt nhất là khui thật đi thôi. Có nghĩa là chàng, rất quyến rũ, nói xong liền vùi đầu vào hõm cổ hắn. Mặt đỏ như gấc, thể diện ơi, ta mất bao nhiêu tiền mới có thể mua được ngươi. Mày lưỡi mác nhướn lên, trong mắt thanh u thấp thoáng ý cười nhàn nhạt nhìn tiểu thê tử vùi mặt vào ngực hắn. Dáng vẻ xấu hổ kia, quả nhiên là vì nàng mê muội hắn mà ra. Lưu Dĩ cầm bàn tay nhỏ bé của nàng mân mê trên thân thể hắn. Giọng nói khàn khàn cất lên mang chút đùa cợt, thân thể này là của nàng, nàng có thể tập kích bất cứ lúc nào. Ta nguyện ý, vệt đỏ trên mặt nàng lan xuống tận cổ. Trời ạ, Lưu Dĩ đã hoàn toàn xem nàng là sắc nữ rồi. Lưu Dĩ khẽ cười một tiếng, nhìn bộ dạng cuộn tròn như ốc sên của nàng chun trong lòng hắn không khỏi đáng yêu. Mới sáng sớm, phu thê đã quấn quýt nhau, còn cười đùa trên giường, khiến cho căn phòng như tràn ngập màu hồng. Lưu Dĩ đùa đủ, lại lật người nàng ra, nhìn nàng nghi hoặc, nàng có chuyện gì phiền lòng. Tiểu Yến Tử cắn cắn môi một hồi, nhìn không nổi mặt Lưu Dĩ. Thực tình nàng lại phút chốc mê muội mà biến thành sắc nữ trước mặt hắn. Mất mặt quá đi, vừa nghe câu hỏi của hắn. Nàng đành vứt luôn thể diện sau đầu, hắng giọng một cái mới nghiêm túc hỏi, chàng có thể nói cho thiếp biết vì sao Hoắc tướng quân lại mắc chứng đa nhân cách? Mắt Lưu Dĩ hơi thẫm lại, sao nàng lại quan tâm đến Hoắc sinh như vậy? Hoắc tướng quân là bằng hữu của thiếp, huynh ấy vì thiếp mà tàn phế một cánh tay, thiếp muốn biết là vì muốn giúp huynh ấy. Lưu Dĩ vuốt làn tóc phủ trước ngực nàng ra sau, âu yếm nựng má nàng. Hắn biết nàng quý Hoắc Sinh, hắn cũng rất rõ Hoắc Sinh đối với nàng như thế nào. Ánh mắt Hoắc Sinh nhìn nàng quá nhiều tình vị, hắn lại rất hiểu rõ tính cách Hoắc Sinh, cho nên hết lần này đến lần khác cố ý tách Hoắc Sinh ra khỏi nàng. Chỉ là yến tử của hắn đối với Hoắc Sinh như thế nào? Hắn cũng rất rõ, vì vậy mà không quá nới lỏng khoảng cách, chỉ để tùy ý nàng hành động, lúc này nàng muốn biết sự thật. Hắn cũng không có lý do giấu giếm, trong giọng nói trầm ấm, hắn bình thản kể lại chuyện năm đó. 10 năm trước, khi Lưu Dĩ, Hoắc Sinh và Cố Vệ Bắc còn là những tên tiểu tử tuổi 13. 15, tiên đế đã phong vương cho Lưu Dĩ,